Vạn tộc chi kiếp, chương 1209, tự ý giết người, góc truyện audio.com. Diệt Tầm Vương không thèm nghĩ về chuyện này nữa, ông tiếp tục mang phong kỳ tiến lên. Phía trước mắt là một vùng biển rộng, vô biên vô hạn, mà bên trong vùng biển mênh mông kia có một cánh cửa vô cùng to lớn. Đằng sau cánh cửa khổng lồ này chính là thông đạo tiến vào Tinh Vũ phủ đệ. Diệt Tầm Vương đang muốn mang theo phong kỳ tiến vào bên trong Tinh Vũ phủ đệ. Đột nhiên, cánh cửa kia bỗng truyền ra một gợn sóng cực kỳ cường đại, ầm ầm một tiếng, Diệt Tầm Vương đang phiêu đãng trong trí nhớ của Phong Kỳ trực tiếp bị đánh bay. "Đệ!" Diệt Tầm Vương chửi bậy một tiếng, "Giúp ta!" Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương dồn dập ra tay, hợp sức trấn áp gợn sóng đằng sau cánh cửa kia. Có điều hai người không cường đại bằng Diệt Tầm Vương trong việc khống chế thời gian, cách 20 năm quay ngược về công kích không thể xuyên thủng bức màn thời gian xa xôi như vậy, dẫn tới nhất kích đánh hụt. Sau một khắc, Diệt Tầm Vương bị cánh cửa trấn áp, ầm ầm một tiếng, tàn ảnh trí nhớ trực tiếp phá toái. Trong đại điện, sương mù quanh người Diệt Tầm Vương chậm rãi tan biến, mà Phong Kỳ thì đã sớm lâm vào hôn mê. Vẻ mặt Diệt Tầm Vương vô cùng khó coi, có điều chỉ lóe lên một cái rồi biến mất, ông thầm truyền âm nói. Má nó, không nghĩ tới ta không có cách thăm dò ký ức bên trong Tinh Vũ phủ đệ, này là địa phương khỉ gió gì mà càng ngày lại càng tà môn. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương cũng hơi có chút rung động, Đại Tống Vương truyền âm đáp. Ngay cả ngươi cũng không thể dò xét, thậm chí không có cách nào tìm kiếm trí nhớ, xem ra Tinh Vũ phủ đệ này có khả năng là năm xưa có cổ nhân hoàng hành cung. Ai biết được, Diệt Tầm Vương bất đắc dĩ, rất nhanh ông đã khôi phục vẻ trấn định. Ông nhìn về phía tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi, lạnh lùng nói. Ta đã dò xét hoàn tất trí nhớ của Phong Kỳ, sau khi bị Lục Dực truy sát, phần lớn thời gian y đều lâm vào trạng thái hôn mê, sự tình giết người y cũng không biết rõ tình huống, bất quá có thể xác định một chuyện, trước khi y hôn mê thì đã ở cùng một chỗ với Trần Vĩnh. Nói đến đây, Diệt Tầm Vương liền đưa ra phán quyết. Không có đầy đủ chứng cứ chứng minh người là do Trần Vĩnh giết, thế nhưng Trần Vĩnh có tình nghi. Thông cáo toàn nhân cảnh yêu cầu Trần Vĩnh lập tức trở về Đại Hạ Phủ, phải khai báo rõ ràng hành tung gần nhất bao gồm việc sau khi Phong Kỳ hôn mê thì y đã đi đâu, làm cái gì. Chu Phá Trùng nhíu mày, nói khẽ, đại nhân, chỉ thông cáo yêu cầu y tự trở về thôi sao? Diệt Tầm Vương thản nhiên đáp, bằng không thì như thế nào? Ta không thấy, Đại Hán Vương bọn hắn cũng không thấy, thế nhưng Trần Vĩnh có tình nghi cũng là sự thật, yêu cầu chính y tự trở về, nói rõ hết thảy lý do là được. Chẳng lẽ muốn tuyên bố lệnh truy sát? Nếu là như vậy, hậu quả ngươi tới gánh chịu. Chu Phá Trùng không nói gì. Hậu quả, ngươi không có chứng cứ mà lại tùy tiện truy sát Trần Vĩnh, việc này rốt cuộc sẽ có hậu quả gì hay không, ai cũng khó nói rõ ràng. Đại Hán Vương cùng Đại Tống Vương nhìn thoáng qua Diệt Tầm Vương, Đại Hán Vương trực tiếp truyền âm nói. Trí nhớ của Phong Kỳ có lẽ có chút vấn đề, đường hầm thời gian bị chấn động một cái, ngươi có cảm nhận được không? Diệt Tầm Vương lơ đễnh đáp. Không sai biệt lắm là được, chẳng lẽ phải ép hạ gia hiện tại trở mặt. Nếu ban nãy trong ký ức của Phong Kỳ có phát hiện Trần Vĩnh giết người, dĩ nhiên không thể tha cho y. Góc truyện audio.com, nhưng hiện tại, coi như cảm thấy có vấn đề thì truy tra ký ức gốc cũng không được, thế thì nói gì cũng vô dụng. Đại Tống Vương xen vào nói, vậy làm như thế nào để bàn giao với Đại Tần Vương? Việc này nhất định phải đưa ra một đáp án rõ ràng, bằng không quân tâm dung chuyển thì người nào sẽ chịu trách nhiệm. Không có việc gì, đợi sự tình kết thúc ba người chúng ta sẽ toàn lực dò xét nhân cảnh, bắt bằng được hai gia hỏa Lục Dực thần giáo, bức bách vạn tộc giáo thí thốt giữ xe, hai gia hỏa này đương nhiên sẽ bị ném bỏ, giết bọn chúng xong thì ngươi cũng dễ dàng bàn giao với quân đội. Ba vị vô địch đồng thời ra tay tra xét nhân cảnh chắc chắn sẽ khiến vạn tộc giáo chịu áp lực to lớn, cuối cùng không thể không ném hai tên Nhật Nguyệt kia ra cho bọn họ chém đầu hả giận. Bằng không, cứ để cho ba vị vô địch kéo dài lục soát quy mô lớn thì có lẽ sẽ càng bại lộ nhiều người hơn. Đại Tống Vương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn, đành nói. Hy vọng Đại Tần Vương bọn hắn có thể tán thành, bằng không. Ta đúng là không có cách nào ăn nói. Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ phụ trách dò xét trí nhớ. Trong trí nhớ của Phong Kỳ đích thật không phát hiện ra cảnh tượng Trần Vĩnh giết người. Trần Vĩnh, có lẽ y đã cải tạo một chút ký ức. Đại Hán Vương khẽ gật đầu truyền âm đáp. Lá gan rất lớn, cái tên này hẳn là đã dùng nhân tộc làm thí nghiệm qua. Bất kể như thế nào thì cũng cần phải bắt được Trần Vĩnh về tra hỏi, có điều cũng không cần chúng ta ra mặt. Ba vị vô địch trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Mà đúng lúc này, Diệt Tầm Vương bỗng nhìn thẳng về phía tiền quân cách đó không xa, lãnh đạm nói.